Âm dương phù lạp phong đích thủ. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám trộm mộ này rõ ràng không phải tay mơ. Phần bên ngoài đã bị nổ mất một góc nên bọn chúng nhanh chóng hợp sức dùng các dụng cụ hỗ trợ để cạy ra. Từ đó, để lộ lớp thứ hai đen xì bên trong. Nó trông khá lớn, to hơn quan tài bình thường một vòng. Không rõ chủ mộ có phải là người đặc biệt to lớn hay không. Sao còn đứng ngơ ngẩn ở đấy? Mau lại đây giúp một tay. Một tên trộm mộ thấy Lý Du và Mạc Liên Thành vẫn đứng xa liền quát lớn. Lý Du với gương mặt khổ sở tiến lại gần, nhưng thông minh không để ánh mắt tiếp xúc với hoa văn khác bên ngoài. Anh không muốn trải qua thêm một lần ảo giác đáng sợ nào nữa. Dưới sự chỉ đạo của đám trộm mộ, anh đặt tay lên thanh đòn bẩy ở góc và bắt đầu cày. Đây là một lớp quan tài bằng sắt. Khi thanh đòn bẩy cạy vào góc quan tài, nơi tiếp xúc xuất hiện tia lửa nhỏ, Lý Du lập tức đoán được, lớp quan tài này được làm bằng sắt tinh luyện. Bảo sao lại nặng thế? Lý Du nghiến răng nghiến lợi, thật không biết người thế nào mà lại dùng sắt tinh luyện để làm quan tài. Đây quả là chuyện trước nay chưa từng nghe thấy. Lý Du xuất thân từ ngành xây dựng nên có nghiên cứu về khối lượng và thể tích của các vật liệu xây dựng. Sau khi tính toán sơ qua về thể tích và độ dày của quan tài sắt, Lý Du ước tính trọng lượng của nó ít nhất là từ 2 đến 3 tấn. Trong số những người vào mộ, 8 người đàn ông vạm vỡ đang cùng nhau cạy mở quan tài. Chỉ có Linh Lung không tham gia. Lý Du nhìn ra được, đám trộm mộ này dù trông có vẻ thô lỗ và tàn bạo nhưng lại rất có tố chất của công binh. Họ phân công công việc rõ ràng, mỗi người đều được sắp xếp sao cho lực đòn bẩy được tận dụng tối đa. Lý Du cười gượng, thầm nghĩ, bây giờ ngay cả bọn trộm mộ cũng có trình độ cao thế này sao? Nghĩ đến đây, anh lại cảm thấy chán nản. Bởi khi so sánh với đám người này, Mạc Liên Thành và Thạch Quảng Sinh đúng là chẳng bằng ai. Mọi người, dùng sức, cạy nó ra, một người đàn ông lực lưỡng đứng cạnh quan tài gầm lên. Nghe thấy tiếng gầm, tất cả những người khác đều gồng mình lên. Các mạch M, Á, U nổi rõ trên mặt họ. Dồn hết sức lực vào cây đòn bẩy trên tay, Lý Du thở mạnh. Không dám lười biếng vì anh biết nếu mình làm gì gian dối, chắc chắn sẽ bị phát hiện và kết cục sẽ không tốt đẹp gì. Quan tài sắt phát ra những âm thanh kim loại rít lên ghê rợn. Nó dần dần bị cạy ra, đám trộm mộ đã chuẩn bị sẵn sàng. Người cầm đầu nhanh chóng đưa một cái kích đặt vào điểm có thể tạo lực. Sau đó ra hiệu cho mọi người từ từ rút tay ra. Phần còn lại không cần đến sức mạnh nữa. Ba người đàn ông chia nhau làm nhiệm vụ và nhanh chóng dùng cái kích nâng quan tài sắt lên. Sau khi được lệnh tránh xa, Lý Du không quên lùi lại để tránh khỏi quan tài và đám người kia. Nhìn thấy các động tác thuần thục của họ, Lý Du càng nhíu mày hơn. Lúc này, anh đã gần như khẳng định rằng nhóm trộm mộ này không phải là những kẻ nghiệp dư. Hành động hôm nay cho thấy họ đã trải qua thời gian dài trong doanh trại công binh. Những người này rốt cuộc là ai? Lý Du thầm nghĩ, đồng thời đưa mắt nhìn xung quanh phòng mộ, cố tìm kiếm thêm thông tin về mộ thất thời Đường này. Thế nhưng, điều làm Lý Du thất vọng là mộ thất đã bị thuốc nổ phá hủy gần hết. Những bức bích họa có giá trị cũng bị hủy hoại hoàn toàn. Hơn nữa, điều khiến anh khó hiểu nhất là ngôi mộ này có quy mô rất lớn nhưng lại gần như không có đồ tùy táng. Cách chương